Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Bát Quái Trận. Viên Thiệu vừa nghe, không nhịn được kêu lớn, đại hán như vậy, rõ ràng là ngươi thúc phụ không nghe Trung Ngôn, trắng trợn hãm hại Trung Lương, theo ta Viên Thị có quan hệ gì? Tuân Kham ở bên cạnh giật nhẹ Viên Thiệu ống tay áo. Nếu bàn về đấu miệng, liền Hí Chí Dài cũng không phải là đối thủ. Huống hồ chủ công, quả nhiên chỉ thấy Lưu Biện lớn tiếng nói. Từ Viên An tại Tiên Tổ Hán Trương Đế Vinh đăng tư đồ tới nay. Con hắn Viên Xưởng là cao quý tư không? Kỳ Tôn Viên Thang vì là thái úy. Tằng Tôn Viên Phùng vì là tư không? Viên Ngỗi vì là thái phó, phần này vinh diệu coi như là vệ thanh, Hoắc Khứ Bệnh cũng không có đạt đến quá, tay phải chỉ tay Viên Thiệu, thế nhưng là các ngươi Viên Thị, mắt thấy Lưu Hiệp ở Trường An bị khổ, nhưng chẳng quan tâm, tự công giữ đã từng cho ngươi viết quá một phong thư, để ngươi xua binh Trường An, lấy cứu Hán Thất, thế nhưng là ngươi nhưng tự mình nghĩ đến Hoàng đế. Không chỉ đem sách tin thiêu hủy, trái lại lợi binh mạt ngựa, mưu đồ ký châu, đây là một cái hán thần ứng làm việc sao? Hai quân trước trận, Lưu Biện giọng nói như chuông đồng, chữ chữ như búa nệ xuống, Viên Thiệu sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Chủ công, xảo ngôn lệnh sắc, để ý đến hắn làm chi? Tiến công đi, Tuân Kham nhàn nhạt nói, nghe Kỳ Ngôn. Thấy nó làm, chiêu hàng là vô dụng, Viên Thiệu rút ra bảo kiếm, Hà Hán Hưng, vì là bản thân chi tư, ra nhiều người như vậy chôn cùng, ngươi mới là kỳ tâm khả chu, cũng tại nơi này miệng lưỡi dẻo quẹo, ai muốn làm tiên phong, đem hắn thủ cấp cùng ta gỡ xuống, nghiệp thành công viên chiếm diện tích 200 mẫu, cũng không tính quá lớn. Bên trong có thể có ít nhiều binh lính, viên quân chư hầu cũng tồn tâm tư này, chỉ muốn cướp đoạt công đầu. Vừa nghe chủ công dò hỏi, mỗi người anh dũng, người người giành trước, nhìn Viên Thiệu hướng về bãi đá tiến quân. Lưu Biện nhìn bên người một đám bộ hạ, Dịch Kinh có nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, lại có cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tướng sinh bát quái mà biến 64 hào, từ đây vòng đi vòng lại biến hóa vô cùng. Vừa nghe chủ công nói như thế cao đại thượng, Lô Âm trong đôi mắt đẹp lại mang tới hơi nước. Trận chiến này từ Lô Giáo Úy chủ trờ, bát quái trận công thủ chi phương pháp, Lô Giáo Úy đều đã học hội. Lưu Biện nói xong, quay về Lô Âm phất phất nắm đấm. Đem viên quân cức cũng cho phong đánh ra đến. Lô Âm miệng nhỏ một bĩu, bay chủ công một cái khinh thường. Theo dưới kiếm tường, tự đi bố trí binh mã. Tuân Kham thấy cái kia công viên trước cửa bãi đá, cũng không có xem thường. Phái phiến diện đem xuất lĩnh hơn ngàn nhân mã tiến hành vòng thứ nhất thăm dò công kích. Bát quái trận theo hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh. Tử, kinh, khai bát môn bố trận, trên lý thuyết là từ sinh môn nhảy vào, hưu môn giết ra, lại từ mở cửa giết vào từ thương môn giết ra, liền có thể phá tan bát quái trận. Bất quá trận này ở Hán Mạt, trừ ra Cát Khổng Minh, chỉ sợ là Bàng Thống, Chu Du cũng vô pháp ở trong lúc vội vã phá đi. Huống hồ chỉ là một thành viên thiên tướng, huống hồ Lưu Biện bát quái trận là thay đổi bàn. Từ Đông Hán mạt niên mãi cho đến Đại Tống, ở giữa đã mấy trăm năm, trải qua vô số binh pháp đại gia hoàn thiện, đã sớm thêm ra đến không ít biến hóa. Tuân Kham tuy nhiên không nhìn ra đây là bát quái trận pháp, nhưng cũng xem đối nhau cửa, thiên tướng cùng các binh sĩ ở cổ táo thanh bên trong giết đi vào. Viên quân vừa vào sinh môn, liền cảm thấy trận bên trong chồng chất, đều có môn hộ, nơi nào còn phân rõ được đông tây nam bắc. Theo thiên tướng trái quấn quẹo phải, mỗi đến một chỗ môn hộ, đã bị mấy chục bộ thần tí cùng bắn trúng, không xông tới được. Lưu Biện ở trên tường xem mừng lớn, tay phải chỉ vào Tuân Kham, nghe tiếng đã lâu hữu nhược mưu trí tượng như biển, vì là Dĩnh Xuyên Tuân gia hậu sinh đệ nhất nhân, không bằng ngươi tới thử xem. Tuân Kham nghe được trận bên trong tiếng kêu thảm thiết một mảnh, sắc mặt cũng thay đổi, cũng không nói tiếp, nhìn mảnh này bãi đá mịch nghĩ khổ tưởng lên, trận bên trong thiên tướng trong lòng hoảng sợ, chung quanh đều là mũi tên đang bay, giết tới giết lui không tìm được xuất trận chi cửa, chỉ cảm thấy địch binh cung nỏ càng ngày càng mạnh, các nơi môn hộ cũng bị bắn ở nhúc nhích không được. Chỉ được tướng sĩ binh tụ ở cùng một nơi khổ sở chống đối mưa tên. Trong lòng khẩn cầu chủ công có thể giết tán bên ngoài địch binh vì chính mình giải vây. Đáng tiếc cứu binh không có tới, đã thấy một tướng tay cầm lê hoa thương vỗ mông ngựa mà đến. Phía sau binh lính đều đại thuẫn cùng cung nỏ, từng bước bước tiến, thiên tướng mừng rỡ trong lòng. Ở trận bên trong không thấy được người, chỉ cảm thấy nơi này quỷ dị cực kỳ. Lúc này nhìn thấy địch quân trong lòng trái lại an ổn rất nhiều. Thấy viên quân kêu gào đến đây nghênh chiến, Lộ Âm hé miệng nở nụ cười, trường thương giơ lên, phía sau binh sĩ nhanh chóng ẩn vào trận pháp bên trong. Lộ Âm lê hoa thương bất quá tam nhận liền đem thiên tướng chọn dưới lập tức. Phục nhất thương kết quả tính mạng, viên quân ở tướng lãnh thân tử, một hống hai tán, cũng lại tổ chức không đứng lên, chỉ lo ở trận bên trong chạy loạn. Tuân Kham đăm chiêu một lúc lâu, cũng không biết rằng như thế nào phá trừ trận này, nghe trận bên trong thanh thế càng ngày càng nhỏ, giết tiến vào trận bên trong binh mã không có người nào đi ra. Thấy trên tường Lưu Biện cười nhẹ nhàng nhìn mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chủ công, đây là một bộ trận pháp, xem ra Hà Hán Hưng đã sớm chuẩn bị, từ nơi này tiến công đối với ta quân bất lợi, không bằng chuyển hướng cửa sau. Tân Bì ở một bên cũng xem không hiểu bát quái trận, thấy Tuân Kham cũng là không mà tính, không thể làm gì khác hơn là đưa ra chính mình kiến nghị. Viên Thiệu cũng nhìn ra tiến vào thạch trận bên trong binh mã lành ít dữ nhiều, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hữu Nhược cho rằng làm sao, gật gù. Tuân Kham bình tĩnh gương mặt khổng, chính Nam huynh đối với Nghiệp Thành quen thuộc, không bằng mang tới 2.000 người ngựa, từ sau cửa tiến hành kiềm chế, thẩm phối ở mưu lược trên cũng không phải cường hạng, cũng nhìn không ra bát quái trận biến hóa, thấy công kích gặp khó, đối với Tuân Kham chiến pháp biểu thị tán thành, Viên Thiệu cũng không có dị nghị. Vẽ ra 2.000 nhân mã, từ thẩm phối cùng Tân Bì dẫn đội đi tới công viên cửa sau. Chủ công, bọn họ xem ra chuẩn bị lượng cửa đồng thời tiến công. Triệu Vân tay cầm lượng ngân thương, vừa cười vừa nói, Tử Long, ngươi cùng công giữ về phía sau cửa, cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Lưu Biện phóng tầm mắt nhìn sang viên quân hành động, chúng ta hiện tại thay đổi kế hoạch. Tất nhiên Nghiệp Thành đã phá, liền đem Viên Thiệu câu ở đây, vô luận là Quách Phụng Hiếu hay là Bằng Sĩ Nguyên, tin tưởng bọn hắn biết làm ra chính xác quyết định biện pháp. Lưu Biện đối với quân đội cũng chọn, dùng trong suốt quản lý, mấy cái doanh thống binh đại tướng, chính mình sẽ không đi can thiệp bọn họ luyện binh cùng quản lý. Đối với mưu thần, lại càng là buông tay để bọn hắn làm. Có thể các chư hầu không dám như vậy ủy quyền, chỉ lo bộ hạ hình thành đuôi to khó vẫy tư thế. Lưu Biện thân là hiện nay thiếu đế, hoàn toàn không cần thiết lo lắng vấn đề này. Hán Mạt thời đại, vô luận là ai cũng không có Lưu Biện như vậy danh chính ngôn thuận. Chờ chính mình quang minh thân phận, bất kỳ dám to gan phản đối người mình đều biết trở thành loạn thần tặc tử. Lưu Hiệp cùng mình thân phận này có chút hỗn loạn, vì lẽ đó Trường An chuyến đi, Lưu Biện đã chuẩn bị rất lâu. Cao Hàn, Trương Ninh cũng đã đi Trường An, Ký Châu việc xong xuôi, Lưu Biện liền muốn đi giải quyết Lưu gia việc, giải quyết Lưu Hiệp, chính mình trọng sinh đã tới to lớn nhất khó khăn cũng đã vượt qua. Trường An vì là hoa hạ cổ đô, 800 dặm Tần Xuyên thay ngén đế vương chi khí. Hậu thế từng có, thiểm tây đất vàng chôn hoàng thượng nói chuyện, Lưu Biện đối với như vậy thánh địa đã sớm ngóng trông không thôi. Lưu Biện đã âm thầm làm quyết định, cuối cùng đem xe ở Trường An đăng cơ, lấy Ti, Ký, Cổn, U Châu là cư địa, tái hiện Đại Hán vinh quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.